ra khỏi tông môn có khả năng bị Di Ba Tê chết trong nháy mắt. Nếu có người sai khiến, người bị chỉ điểm cũng phải đi vào. Vậy nếu là luyện khí thì sao? Giang Hạo hỏi, bởi vì luyện khí đi vào sau đó đi ra cũng vẫn là luyện khí. Đó không phải là không có chuyện gì sao? Tịch thu tất cả, ném đến quặng mỏ đào quáng. Sống chết đều là chuyện cá nhân của hắn. Liễu Tinh Thần thuận miệng nói, quặng mỏ không quản việc tự giết lẫn nhau sao? Mặc kệ, Giang Hạo gật đầu, trước kia hắn cũng biết một chút, nhưng không biết cụ thể. Xem ra trước mắt ở tông môn vẫn an toàn một chút. Ra ngoài chắc chắn phải chết. Ở đây, những người khác muốn động thủ, cũng đều cố kỵ ba phần. Nhưng hắn đã động thủ một lần, nên hắn luôn có cảm giác người khác cũng sẽ chờ mây đen gió lớn mới động thủ. Sư đệ chỉ cần cẩn thận một chút. Ở trong tông môn, tính mạng cũng không quá nguy hiểm. Ngươi là đối tượng bị hoài nghi, cho nên hiện tại ngươi nằm trong danh sách đối tượng được chú ý gần đây của chúng ta. Một khi xảy ra chuyện, chấp pháp đường không tiếc mọi giá tìm ra chân tướng. Bất kể là ai, đều sẽ nhận trừng phạt nặng nề nhất. Dù sao nó cũng ảnh hưởng đến việc thực thi luật lệ của tông môn chúng ta. Liễu Tinh Thần nâng chung trà lên. Trấn An nói, đa tạ sư huynh. Giang Hạo cảm kích nói, bị liệt vào danh sách chấp pháp đường quan tâm, chính mình ngược lại phải cảm ơn. Cảm giác này thật sự tuyệt vời. Sư đệ khách khí, nếu không phải chuyện Vân Nhược chết có ảnh hưởng khá lớn, cũng không đến mức làm sư đệ rơi vào trong hiểm cảnh. Lại nói đến, kỳ hạn sắp tới, khoản bồi thường cho Thiên Hoan Các. Liễu Tinh Thần có lòng tốt hỏi thăm, chắc là không có vấn đề gì. Giang Hạo vội vàng nói, vậy thì tốt, đến lúc đó sư đệ cứ tin ta, có thể trực tiếp tới chấp pháp đường tìm ta. Ta giúp ngươi chuyển giao cho Thiên Hoan Các. Liễu Tinh Thần cười nói, lại hàn huyên đôi câu. Giang Hạo mới biết, trong khoảng thời gian này hắn không bị vượt quá giới hạn khó xử, hay là bởi vì Đoạn Tình Nhai có mặt mũi không nhỏ. Vị kia của Thiên Hoan Các phẫn nộ, nhưng lại không muốn trở mặt với Đoạn Tình Nhai, chỉ có thể chờ đợi cơ hội phù hợp để động thủ. Lúc tiễn Liễu Tinh Thần rời đi, Giang Hạo hỏi một vấn đề tương đối quan tâm. Nếu có người động thủ với ta, khi điều tra ra là thiên tài hiếm thấy, lúc ấy có còn trừng phạt giống như cũ không? Thông thường thiên tài có quyền được miễn. Nghe vậy, Liễu Tinh Thần cười cười, sau đó có chút khâm phục nói, vậy phải xem sư đệ có bỏ mình hay không? Nếu như bỏ mình sẽ được báo lên trưởng giáo của chúng ta. Nghe nói trước kia đã từng xảy ra trường hợp này. Trưởng giáo trả lời, thiên tài đi chăng nữa cũng có thể thiên tài được như ta không? Ảnh hưởng tông môn chấp pháp, tương đương với tội lay động căn cơ. Giết! Sau khi Liễu Tinh Thần rời đi, Giang Hạo cảm thán, trưởng giáo thật sự là cuồng vọng. Đồng thời, hắn cũng lo lắng chuyện giết người bị phát hiện. Bách Hoa Hồ, lông mày Hồng Vũ Diệp cau lại. Bạch Chỉ bên cạnh bị dọa đến mức không dám thở mạnh. Nói một chút thu hoạch gần đây đi. Hồng Vũ Diệp không cảm xúc nói. Cách chương.